Vạn đạo Long Hoàng, chương 476, Võ Vương chi cảnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tối chung, thứ sáu luân lôi đình đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng trên bầu trời mây đen, còn không có tiêu tán. Tựa hồ cuồng nộ vô cùng, tại điên cuồng cuồn cuộn, tựa hồ muốn thi triển toàn bộ lực lượng, đem phía dưới hai cái con sâu cái kiến hủy diệt. Không, không, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì còn không có chấm dứt? Người không thể như vậy. Người không thể như vậy a hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo đen thanh niên thấy như vậy một màn, quả thực dọa bề mật, phát ra hoảng sợ kêu to. Nhưng sau một khắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, lôi đình đáp xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, lôi đình uy lực là trước đó gấp bội. Lục Minh ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, sau một khắc, hắn hai chủng huyết mạch toàn bộ bộc phát, phong hỏa ý cảnh cũng bộc phát ra. Lục Minh cầm trong tay trường thương, hướng về từ trên trời giáng xuống lôi đình không ngừng oanh khứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, chấm, mỗi một đạo lôi đình hạ xuống, Lục Minh thân thể đều chấn động mãnh liệt, cơ bắp cốt cách rung rung, giống như là muốn bị xé nứt khai mở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà có chút lôi đình bổ vào lôi chi ý cảnh phù văn lên. Ý cảnh phù văn điên cuồng vặn vẹo, run run, giống như tùy thời đều sụp đổ ra. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong nội tâm giống to, đem hết toàn lực chống cự. Trần Long Kích, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trường thương đâm ra, nhất đầu tam sắc chân không bay múa mà ra, nhưng bị vài đạo lôi đình bổ một phát, liền trực tiếp tiêu tán ra. Sau đó, từng đạo lôi đình bổ vào Lục Minh trên người. Phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh miệng lớn ho ra máu, thân thể bị phách hạ xuống đại địa, đem mặt đất đụng nhất cái hố to. Nhưng sau một khắc, Lục Minh chạy ra khỏi hố to, tiếp tục ngăn cản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, lại là vài đạo lôi đình. Lục Minh trên người đều đã nứt ra một mảnh dài hẹp vết rách, không ngừng có huyết châu thẩm thấu mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ bảy sóng lôi đình quá mạnh mẽ, Lục Minh thảm, nhưng áo đen thanh niên lại thảm hại hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn kêu thảm thiết liên tục, toàn thân toát ra đại lượng sương mù, trong miệng máu tươi cuồng phun, thân thể ứa ra khói, thân thể thiếu chút nữa bị rách nát rồi. Xuất hiện nguyên một đám tiêu vũng hố, huyết nhục mơ hồ, đằng sau, hắn thân thể thiếu chút nữa chém làm hai đoạn, đều đã nứt ra, thậm chí năng chứng kiến cốt cách nội tạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu luyện tà phái võ học, sợ nhất lôi đình, độ kiếp cũng muốn so mặt khác vũ giả khó khăn rất nhiều. Lúc này, tự nhiên thê thảm vô cùng. Bất quá, áo đen thanh niên xác thực cường đại, sinh mệnh lực tràn đầy vô cùng. Như vậy đều bị hắn gắng gượng đi qua. Bất quá thương thế, nhưng lại kỳ trọng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiếu chút nữa tựu vẫn lạc. Đem làm lôi đình tiêu tán thời điểm. Hắn dốc sức liều mạng hướng xa xa bay ra. Một đạo oán độc vô cùng tiếng la. Tại trong thiên địa quanh quẩn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiểu tạp chủng, thù này không báo, ta thề không làm người. Thanh âm biến mất, người cũng đi xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà lúc này, trên bầu trời mây đen, rốt cục tán đi rồi. Thiên địa khôi phục bình tĩnh. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thật dài gọi ra mấy hơi thở. Lôi kiếp, càng đi về phía sau, uy lực càng cường. Đến vòng thứ 7, Lục Minh đã sắp ngăn cản không nổi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người khác đều là tam luân, ta rõ ràng có 7 luân. Lục Minh cười khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết đấy. Chỉ thấy, Lục Minh ý cảnh phù văn lập lòe chiếu sáng như óng ánh tử ngọc. Quan trọng nhất là hắn ý cảnh phù văn rõ ràng dài đến 2 thốn. Đây đã là nhất cấp ý cảnh tiểu thành rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống nhau tiểu thành vương giả, ý cảnh tu luyện cũng mới cảnh giới này mà thôi. Vừa vượt qua lôi kiếp, ý cảnh thì đến được nhất cấp tiểu thành. Vẫn bị người khác chứng kiến, cũng không tê sống hù chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, thật đúng là có một người. Cái kia gã đại hán đầu trọc, lúc này hắn còn chưa có chết. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh, kinh hãi gần chết giống to. Chấm, làm sao có thể, làm sao có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Muốn hắn tu luyện vài thập niên, ý cảnh phù văn vẫn là một tấc trường mà thôi. Cùng Lục Minh vừa so sánh với, quả thực ngày đêm khác biệt. Lục Minh mặc kệ đến hắn, hắn khoanh chân mà ngồi, toàn lực vận chuyển chiến long chân quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đến cuối cùng mấu chốt khắc đá. Trải qua lôi đình rèn luyện, Lục Minh chân khí trong cơ thể triệt để chuyển hóa làm chân nguyên, 100% chuyển hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, đan điền luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng Lục Minh hội tụ mà đi. Nhưng điểm ấy linh khí là xa xa không đủ đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, bốn phía xuất hiện từng đống cực phẩm linh tinh. Bảo cho ta, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cánh tay chấn động. Lập tức, phanh, phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tối thiểu có 2 vạn khối cực phẩm linh tinh bạo nổ tung ra. Vô cùng linh khí, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cửu Long huyết mạch há miệng khẽ hấp, cuồn cuộn thiên địa linh khí bị nuốt vào đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa linh khí không ngừng chuyển hóa làm chân nguyên. Lục Minh trong cơ thể chân nguyên bắt đầu điên cuồng tăng lên, biến thành hùng hậu lên. Hiện tại, Lục Minh tuy nhiên cảnh giới đột phá, nhưng chân nguyên trong cơ thể lượng lại không có theo tới. Hiện tại, chính là muốn bổ sung chân nguyên lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Lục Minh tu luyện chính là Chiến Long Chân Quyết. Đã tu luyện đến tầng thứ 9. Chân nguyên hùng hậu vô cùng. Cần linh khí, thật sự nhiều lắm. 2 vạn khối cực phẩm linh tinh. Rất nhanh tựu tiêu hao hết rồi. Lục Minh lại lấy ra 2 vạn khối cực phẩm linh tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục điên cuồng thôn phệ luyện hóa. Lục Minh trong cơ thể chân nguyên. Không ngừng tăng lên lấy. Hắn trên người phát ra khí tức. Cũng càng ngày càng hùng hậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là vương giả khí tức. Cứ như vậy, Lục Minh nuốt hết 2 vạn khối cực phẩm linh tinh. Lại lấy ra 2 vạn khối. Trước sau, tổng cộng tiến hành 8 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, Lục Minh tổng cộng thôn phệ đã luyện hóa được 16 vạn khối cực phẩm linh tinh. Đây là nhất cái hạng gì khủng bố con số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, gã đại hán đầu chọc thiếu chút nữa bị tươi sống hù chết. Hắn ánh mắt ngốc trệ, nhìn xem Lục Minh, trong miệng không ngừng truyền ra nói nhỏ. Yêu nghiệt. Đó là một yêu nghiệt. Ta không nên nghe theo Lôi Chi Điện Chủ đầu độc. Đối phó như vậy nhất cái yêu nghiệt đó a, Lôi Chi Điện Chủ. Hiện tại không có giết chết hắn. Người sớm muộn cũng muốn tử. Ha ha, gã đại hán đầu chọc cười to. Nửa ngày, khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Rõ ràng tựu như vậy chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, lúc này, Lục Minh đứng dậy, trong mắt tinh quang lập lòe, lộ ra cảm giác hưng phấn. Võ vương, cái này là võ vương chi cảnh sao? Quá mạnh mẽ, nửa bước vương giả cùng võ vương so với. Vậy thì thật là kém cách xa vạn dặm. Khó trách, có người nói võ vương phía dưới đều con sâu cái kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh cảm thụ được trong cơ thể này mênh mông vô cùng chân nguyên. Cảm thán không thôi, hiện tại, hắn chân nguyên, so về trước đó, trọn vẹn mạnh gấp 10 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hơn nữa, là 100% thuần khiết. Vận chuyển lại, không hề tối nghĩa, nhục thể của ta. Cũng đạt tới lục phẩm viên mãn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh phát hiện. Trải qua lôi kiếp rèn luyện. Hắn thân thể. Thêm gần nhất bộ. Đạt tới lục phẩm thân thể viên mãn. Còn kém nhất bộ. Có thể đạt tới thất phẩm thân thể rồi. Quan trọng nhất là. Ý cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong thức hải, một đạo hai thốn lớn lên ý cảnh phù văn, đang lẳng lặng lơ lửng. Lục Minh vươn ra bàn tay, đối với không khí một trào, lập tức, trong thiên địa lôi đình chi lực, điên cuồng hướng về Lục Minh trong lòng bàn tay hội tụ. Trong chớp mắt, tại Lục Minh trong tay. Tự xuất hiện một cây hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ trường thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xì xì, lôi đình lập lòe. Trong không khí phát ra một cỗ mùi khét. Mà ngay cả không khí, đều bị lôi đình chi lực đốt trọi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vù. Lục Minh vung tay lên, lôi đình trường thương, hóa thành nhất đạo điện quang, hướng lên trời không bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt tựu bay ra hố sâu, bay đến trên tầng mây, nổ tung ra, ầm ầm,